Vô tính phồn diễn thì đại thời đại sinh sản vô tính. Chương 62, góc truyện audio.com. Lý Ích tìm được Viên Hạo chưa? Đã không biết là lần thứ mấy, Dương Phi cũng hỏi qua nhiều lần, bọn họ đều vô cùng lo lắng, thời kỳ chiến loạn chết một người hoàn toàn có khả năng đến thi thể cũng không tìm thấy. Vẫn chưa, bất quá Vương Ba đã cùng thủ lĩnh Á Nhân ở Hoài Thị nói chuyện, nếu như tìm thấy Viên Hạo bọn họ sẽ thông báo cho chúng ta. Lý Ích dùng sức trà sát mặt, trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Hắn thực sự lo lắng Viên Hạo từ đây liền không thấy tung tích. Gia hỏa ngốc ngốc này, liền như bám rễ sinh trồi, đã sớm chiếm cứ một vùng trong lòng hắn. Có hai nhà có hành động, Dương Phi đột nhiên nói cho hắn. Xảy ra chuyện gì, Lý Ích cả kinh, bọn họ đang rời đi tuy rằng động tác không lớn, nhưng tôi khẳng định là bọn họ muốn đi. Dương Phi hưng phấn nói, lẽ nào bọn họ muốn đến tinh cầu XX? Đúng, những năm gần đây bọn họ vẫn không từ bỏ kế hoạch di chuyển, phòng trừng trên tinh cầu XX, bọn họ đã sớm an bài xong. Dương Phi lấy ra tư liệu, rất hiển nhiên, trên tinh cầu XX trồng không ít cây nông nghiệp, có một số ít người đã sinh hoạt trên đấy nhiều năm. Hai nhà kia vẫn đang nghiên cứu tinh cầu có thể thay thế trái đất, trên thực tế hai nhà Lý Dương cũng như vậy, chỉ là họ thiên về cải thiện trái đất, vì vậy Đông Tây hai nhà liền đạt được thành quả lớn. Đông Tây hai nhà vẫn duy trì kế hoạch hợp tác với chính phủ, bây giờ lại muốn trộm rời đi, Lý Ích cùng Dương Phi quả thật là không nghĩ tới. Bọn họ đi rồi, trái đất còn đỡ được gánh nặng à, Lý Ích đã sớm biết nhiều năm qua bọn họ vẫn lén lút làm việc trên tinh cầu XX, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ thành lập nhanh như vậy, hơn nữa tinh cầu XX hình như cũng rất thích hợp cho nhân loại sinh hoạt. Mặc dù đối với trái đất là chuyện tốt, nhưng bọn họ vừa đi, phòng trừng chính phủ sẽ đánh không thắng, những ngày tháng của chúng ta e rằng sẽ không dễ chịu à, Dương Phi thở dài. Đều do chính phủ biến thái này, đem Á Nhân cùng người bình thường xem như kẻ thù, hoàn toàn hại đến bọn họ những người không để ý đến sự khác nhau giữa Á Nhân cùng người bình thường. Tuy rằng bọn họ nỗ lực giữ gìn mối quan hệ với Á Nhân, những năm gần đây cũng cung cấp không ít trợ giúp cho tổ chức Á Nhân, nhưng một khi tổ chức Á Nhân đạt được thắng lợi cũng không nhất định sẽ ưu đãi hai nhà Dương gia cùng Lý gia, đặc biệt hai nhà Đông Tây vừa mới đi, không chừng bọn họ còn lấy hai nhà Lý Dương xử lý để làm gương. Chúng ta nên hành động nhanh một chút, Lý Ích tỉnh táo lại cùng Dương Phi thương lượng, hai người sắp xếp một đống sự tình, mệt đến hận không thể thổ huyết, cuối cùng cũng nặng nề ngã lên ghế sofa ngủ gật. Lý tiên sinh, Vương Ba tiên sinh đưa tới tin tức. Có người vội vã gõ cửa, Lý Ích cả kinh, lập tức mở cửa, thủ hạ gấp không thể chờ nói cho hắn cái tin tức này. Quá tốt rồi, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Dương Phi cùng tỉnh hỏi. Vương Ba chỉ nói, Viên Hạo không gặp nguy hiểm, bây giờ hắn cùng đồng bọn ở cùng một chỗ. Còn ở nơi nào, hắn cũng không biết, thủ hạ báo cáo, mặc kệ thế nào, có tin tức là tốt rồi. Dương Phi cười lên, đây cũng là tin tức tốt từ nhiều ngày qua. Không nguy hiểm là tốt rồi. Sớm muộn tôi cũng sẽ đem hắn kiếm về. Lý Ích cũng nở nụ cười. Hiện tại để Viên Hạo ở nơi khác so với ở bên cạnh hắn an toàn hơn một chút. Đương nhiên, nếu như có thể lén lút liên lạc tìm hiểu một chút tình hình bây giờ của bọn họ thì càng tốt. Góc truyện audio.com, lại thử, xem có thể liên lạc với A Vượng cùng A Phúc hay không? Dương Phi hỏi, không thể, nếu có thể đã sớm liên lạc. Lý Ích lắc đầu, cùng đúng, tổ chức Á Nhân hành động lớn như vậy, sao có thể lưu lại cái đuôi A? Dương Phi cũng cười khổ, bọn họ hiện đang dùng bộ đàm, đều là hoàn toàn mới, tất cả trước đây đều là phế bỏ, giống như máy truyền tin, từ lúc khai chiến đã bị Á Nhân quấy nhiễu hỏng. Quân chính phủ cũng bị chịu thiệt trên phương diện thông tin, trước một ngày hoàn toàn không có cách liên lạc cùng nơi khác, hiện tại tuy rằng khôi phục thông tin, nhưng tất cả mọi thứ trước đây đều không thể dùng, thiết bị mới cũng không cách nào khớp với thiết bị cũ. Vì vậy mà coi như A Vượng cùng A Phúc không bị phá hỏng, bọn họ cũng không có cách nào liên lạc. Chỉ sợ hiện tại thành quả nghiên cứu thông tin mới nhất còn nằm trong sự khống chế của Á Nhân. Kỳ thực chúng ta đều coi thường tổ chức Á Nhân, nhiều năm qua như vậy, bọn họ chỉ sợ đã rót vào từng bộ ngành của chính phủ, cũng nắm giữ lượng cơ mật lớn. Hơn nữa hai nhà Đông Tây lui ra, phòng trừng cuộc chiến tranh này kéo dài không quá lâu. Lý Ích trầm tư đến nửa ngày, hắn hoài nghi quân chính phủ không cầm cự được bao lâu. Thế lực của chúng ta hiện tại nên hành động, không thể ngồi chờ chết. Nhiều năm qua, người bình thường ức hiếp Á Nhân, đem Á Nhân không coi là người. Á Nhân một khi đạt được thắng lợi, nhất định sẽ đáp trả những người bình thường như chúng ta. Dương Phi cũng rõ ràng, hai người thương lượng nửa ngày, kêu mấy tâm phúc cùng vào thảo luận. Hội nghị này mở ra rất lâu, cuối cùng mọi người quyết định cùng tổ chức Á Nhân hợp tác, hy vọng chiến tranh kết thúc nhanh một chút. Trong khi hai nhà Dương Lý hợp tác cùng tổ chức Á Nhân, hai nhà Đông Tây tận dụng thời loạn mà tiến tới, đám người bọn họ lên phi thuyền rời khỏi trái đất, mọi người cũng không còn sức để ý tới bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem một lớn tài liệu cơ mật cùng đồ vật mang đi. Đại bản doanh trước của bọn họ trong vòng 2-3 ngày liền bị di chuyển sạch sành sanh. Quân chính phủ mất đi hai thế lực chống đỡ, cộng thêm hai nhà Dương Lý lại chống đỡ tổ chức Á Nhân, nguyên bản đã dãy giụa sắp chết, quân chính phủ rất nhanh liền bị tiêu diệt. Mà mấy người Viên Hạo đã sớm được Vương Ba trả lại khi hai nhà Dương Lý quyết định hợp tác cùng tổ chức Á Nhân. Cuộc chiến tranh này, nhân viên tử thương cũng không nhiều lắm, nhưng bởi vì hai nhà Đông Tây di chuyển, nhân khẩu liền giảm đi không ít. Hơn nữa bọn họ mang đi một lượng lớn tài nguyên, lúc bọn họ đi, mọi người đều không lo nổi quản bọn họ, vì vậy mà cũng tùy bọn họ mang lượng lớn đồ vật đi. Sau khi Á Nhân thắng lợi, rất nhanh sẽ xử quyết một chút quan viên chính phủ, đồng thời một ít người bình thường hận Á Nhân cũng bị xử quyết, mà Dương Lý hai nhà thế lực khổng lồ, đều nắm giữ đội ngũ của mình, tuy rằng bọn họ phái ra một phần binh lực trợ giúp Á Nhân, nhưng sức mạnh nòng cốt căn bản không có điều động, vẫn bảo vệ phạm vi thế lực của hai nhà. Tổ chức Á Nhân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng đã đánh một trận đánh lớn, thế lực bị hao tổn không ít. Dưới tình huống thế lực của hai bên ngang nhau, mọi người đều án binh bất động, rằng co từng phạm vi thế lực, trận chiến tranh không đổ máu này liền bắt đầu. Hiện tại ở tình huống này, e rằng còn có thể đánh một trận a, copchuyenaudio.com. Hai mắt Lý Ích nhuốm tơ máu, hốc mắt hãm sâu, liên tiếp mấy ngày liền chỉ có thể hơi hơi ngủ gật, người cũng hốc hác đi, hiện tại nào dám ngủ, cẩn thận vừa đặt lưng xuống chiến tranh liền khai hỏa. Mấy ngày nay, chúng ta phái người cẩn thận thanh lý một chút, phát hiện hai nhà Đông Tây đã lấy đi kho trứng tốt nhất, chuyên gia về gen cùng phương diện sinh sản liền mang đi toàn bộ. Nếu như tiếp tục đánh nhau, chỉ sợ không còn ý nghĩa nữa, nói không chừng mấy trăm năm sau, nhân loại thực sự biến mất trên địa cầu. Khuôn mặt Dương Phi cũng tiều tụy, y phục trên người nhiều nếp nhăn, không thấy còn bộ dáng phong lưu tiêu sái thường ngày. Bọn khốn khiếp kia, chúng ta phí hết tâm huyết lưu lại một chút trứng, chỉ sợ cầm cự không được bao lâu, có lẽ chỉ có thể chờ nhân loại biến mất. Lý Ích đá cái ghế một cái, tức giận đến hận không thể mắng người. Cùng tổ chức Á Nhân nói chuyện này đi, ở nơi này nói có ý nghĩ gì? Nhân loại đều sắp diệt vong, những chuyện khác trước tiên để một bên đi. Trầm mặc một lát, Lý Ích sốt cuộc tỉnh táo lại. Tổ chức Á Nhân cùng hai người thảo luận, trải qua gian khổ đàm phán, cuối cùng cũng thành lập chính quyền mới. Dương Phi được bổ nhiệm làm chủ tịch Liên Hợp, Lý Ích là thủ lĩnh nội các, Á Nhân chiếm cứ một vài ngành trọng yếu, song phương hữu hảo hợp tác thành lập chính phủ mới. Kết quả như thế, vừa mới bắt đầu mọi người đều không tưởng tượng được, Viên Hạo hết sức tò mò hỏi Lý Ích. Tổ chức Á Nhân đấu tranh gian khổ nhiều năm như vậy, bây giờ thắng lợi, lại đem trái cây chiến thắng chắp tay đưa cho các anh. Ha ha, bọn họ mặc dù không thể chịu được nhưng cũng không mất mát gì cả. Lý Ích cười khổ, hiện tại tình huống như vậy, ai làm lão đại, ai mệt nhất? Có ý gì, Viên Hạo càng không hiểu. Nếu như tổ chức Á Nhân cùng hai nhà Dương Lý đánh nhau, hươu chết vào tay ai, vẫn đúng là khó nói, Á Nhân không chịu được thì thế nào? Á Nhân căn bản không thể sinh dục, liền coi như bọn họ đạt được thắng lợi thống trị trái đất, có thể nhiều nhất 100 năm sau, Á Nhân hiện tại đều chết hết. Kết quả như thế này đối với bọn họ là tốt nhất, bất kể là như thế nào. Mục đích ban đầu của bọn họ chính là cố gắng sinh hoạt. Mà chúng ta vốn là bằng hữu của bọn họ, vì vậy mà không bằng đem vị trí để cho chúng ta, vừa có thể an tâm hưởng thụ sinh hoạt, thứ hai mọi người đồng tâm hiệp lực, nói không chừng còn có thể tìm được phương pháp khác để nhân loại sinh sôi, làm cho nhân loại có thể kéo dài, thu được cuộc sống tốt hơn. Lý Ích hiếm thấy nói một đống lớn như vậy, không ngoài ý muốn thấy Viên Hạo trầm mặc. Nếu như là Á Nhân thống trị trái đất như trước vẫn là người bình thường là người sinh sôi đời sau, sau này sẽ phát sinh chiến tranh giữa người bình thường cùng Á Nhân, nói không chừng không bao lâu sau, người bình thường lại chiến thắng Á Nhân thống trị trái đất, đồng thời thế lực hai nhà Dương Lý không kém, quan trọng nhất chính là trên tay bọn họ nắm giữ kho trứng cuối cùng, lại không kỳ thị Á Nhân, bọn họ thống trị trái đất đối với Á Nhân mà nói, chỗ tốt nhiều hơn chỗ hỏng. Viên Hạo suy nghĩ hồi lâu, cũng ít nhiều rõ ràng những chuyện này. Bất quá tôi vẫn là rất bội phục thủ lĩnh Á Nhân. Quyết định này, thật sự rất khó a, đúng đấy. Người tài chính là cầm được cũng buông được, Lý Ích cũng đối với vị nhân vật như thần này phi thường kính nể. Copchuyenaudio.com. Bất quá một đại nhân vật như vậy, ở chính quyền mới được thành lập liền biến mất không thấy bóng dáng, hắn nói hắn hiện tại có thể bỏ xuống gánh nặng trên vai, phải cố gắng hưởng thụ sinh hoạt cá nhân của hắn. Khách chương.